Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529: Tiên thành làm động phủ. Tổng không đến mức để cho ta xuất thủ. Đem các ngươi khác giữ lại những cái kia vật tư cho mua đi. Lý Phàm thần sắc không thay đổi, chậm rãi uống chén trà, nhìn lấy Chu Khắc Bảo, ta tuy nhiên khá là giàu có, nhưng trên người độ cống hiến cũng không phải gió lớn thổi tới. Những vật tư này, ngoại trừ kiến tạo tiên thành, giống như cũng không có gì còn lại tác dụng. Chu Khắc Bảo liền vội vàng lắc đầu. Sao có thể như thế, không biết tốt xấu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Phàm xem xét. Cúi người lấy lòng nói. Trên thực tế, ta tìm đến đạo hữu là căn cứ dĩ hòa vi quý. Lý Phàm bỗng nhiên đem chén trà để xuống, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, nhất thời đem Chu Khắc Bảo dọa đến lời nói ngừng, đứng thẳng người lên. Lý Phàm sắc mặt lạnh lùng, trong mắt sát ý lóe qua. Dĩ hòa vi quý, giống như các ngươi trước đó cũng không phải tính toán như vậy. Cắt xén nhiều như vậy vật tư, vẫn là tại ta lập hạ quân lệnh hình dáng điều kiện tiên quyết. Là muốn đem ta Lý Phàm hướng tử lộ phía trên bức a. Chu Khắc Bảo liên tục khoát tay, run rẩy giải thích nói, tuyệt không ý này, tuyệt không ý này, từ đầu tới đuôi, chúng ta tối đa cũng chỉ là cầu tài mà thôi. Lý Phàm từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, việc đã đến nước này, ta cũng sẽ không cùng các ngươi lại tính toán cái gì. Chu Khắc Bảo nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thế mà không đợi hắn thở phào, nhưng lại nghe Lý Phàm nói, bất quá chờ Tùng Vân Tiên Thành chính thức hoàn thành về sau, cái kia hướng lên phía trên hồi báo, lại là không có chút nào có thể thiếu. Dù sao có thể tại vật tư chút điểm đều không có lãng phí tình huống dưới, hoàn thành tiên thành kiến thiết, không phải là nói rõ ta Lý Phàm năng lực cường sao? Chính là muốn chiếu cáo thiên hạ, làm mọi người đều biết mới tốt. Nếu là thiên hạ thành chủ cũng giống như ta như vậy, như vậy Vạn Tiên Minh chiếm đoạt Ngũ Lão Hội chẳng phải là ở trong tầm tay? Người nói sao, Chu đạo hữu? Lý Phàm dõng dạc nói. Ha ha, đạo hữu nói đùa. Chu Khắc Bảo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đã minh bạch Lý Phàm lời nói bên trong uy hiếp ý tứ. Đạo hữu có yêu cầu gì, cứ việc giảng, chúng ta nhất định thỏa mãn, tuyệt đối không nên đem sự tình làm lớn. Chu Khắc Bảo vỗ bộ ngực bảo đảm nói, không nên nhìn ta muốn cái gì, muốn xem các ngươi có cái gì. Lý Phàm tiến lên, vỗ vỗ Chu Khắc Bảo bả vai, độ cống hiến, cái đồ chơi này ta thiếu sao? Lý Phàm mặt lộ vẻ kiêu ngạo, ta Lý Phàm thôi diễn chi thuật nổi tiếng thiên hạ, lấy tài lan tài, chỉ chuyện dễ mà. Cái gọi là độ cống hiến, trong mắt ta, bất quá là một chuỗi chữ số thôi. Chu Khắc Bảo nghe vậy, thân thể hơi rung. Còn nữa, chờ Tùng Vân Tiên Thành kiến tạo hoàn tất, phía trên tương ứng khen thưởng cũng tất nhiên sẽ không thiếu. Đến lúc đó ta thân là một phương đại quan, tương ứng quyền hạn đẳng cấp cũng sẽ tăng vọt. Có độ cống hiến, có quyền hạn, trên đời này, lại có bao nhiêu đồ vật là ta không lấy được tay. Các ngươi lại cái kia lấy cái gì để đả động ta đây? Lý Phàm ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Chu Khắc Bảo. Chu Khắc Bảo bị Lý Phàm ánh mắt ép sát, chỉ cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý. Trong đầu thoáng chốc một mảnh hỗn loạn, trong lúc nhất thời đúng là không thể nghĩ ra cái thích hợp đáp án tới. Nghĩ kỹ về sau, lại tới tìm ta đi, ta còn có công chuyện bận rộn, tha thứ không phụng bồi. Lý Phàm lạnh giọng hạ lệnh trục khách. Chu Khắc Bảo mang bộ mặt sầu thảm lui xuống. Lý Phàm ý tứ rất rõ ràng, bọn họ từ đó cản trở sự kiện này, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng cần muốn xuất ra đầy đủ giá trị bồi thường. Không có yêu cầu, yêu cầu mới là khó khăn nhất làm a. Chu Khắc Bảo khẽ thở dài một cái, lại nhìn lại Lý Phàm chỗ gian phòng. Từ hắn rời đi ngắn như vậy một đoạn thời gian, tự trước sau có 7-8 tên tu sĩ khác nhau khuôn mặt câu nệ, nhiều lần ra vào, thanh thế đã thành, không thể cường cùng là địch. Nếu như thế, không bằng vừa vặn mượn cơ hội này hóa thù thành bạn. Ta xem người này, cũng không phải loại kia có thù tất báo người. Chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc, không lo không đánh nổi hắn. Chu Khắc Bảo suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Trong khoảnh khắc thì đã hạ quyết tâm. Sau đó vội vàng trở về, cùng đồng bọn thương nghị. Sau 5 ngày, Chu Khắc Bảo lại lần nữa xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Lòng tin tràn đầy, đạo hữu lại nhìn vật này. Hắn lăng không một chỉ thấy một tòa huyền không thành trì hơi co lại cảnh tượng. Xuất hiện tại không trung. Cái này là ý gì? Lý Phàm nhìn chỉ chốc lát, không thể nhìn ra trong đó kết quả. Bất động thanh sắc, lên tiếng hỏi, gặp Lý Phàm như thế. Chu Khắc Bảo trong lòng tin càng đầy, lộ ra thần bí nụ cười. Cùng Vạn Tiên Minh huyền không tiên thành không khác nhau chút nào. Thậm chí còn càng hơn chi động phủ. Không biết đạo hữu cảm giác không có hứng thú. Chu Khắc Bảo thấp giọng chậm rãi hỏi. Lý Phàm ánh mắt ngưng tụ. Lại quay đầu nhìn kỹ hướng không trung hơi co lại quang cảnh. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Không khỏi hít sâu một hơi. Các ngươi cắt xén vật tư. Lại là giao cho ta gấp đôi còn có còn lại. Lá gan cũng quá lớn một điểm a. Chu Khắc Bảo vội vàng nói. Ha ha, đạo hữu hiểu lầm. Lần này lúc trước mặc dù là mưu tính đạo hữu, hoàn toàn chính xác khắc giảm không ít. Nhưng là muốn hoàn chỉnh xây lại một tòa huyền không thành. Lại là còn thiếu rất nhiều. Trên thực tế, những vật tư này đều là chúng ta trước kia tại các châu tiên thành tu sửa. Cải tạo công trình bên trong. Để dành tới còn thừa. Lý đạo hữu ngươi cũng rõ ràng. Vạn Tiên Minh công trình trích cấp vật tư. Muốn cân nhắc đến các loại tình huống ngoài ý muốn. Dự tính đều so sánh sung túc. Mà chúng ta thường xuyên làm nghề này. Quen tay hay việc. Thực tế hao tổn cực nhỏ. Cho nên mỗi lần vật tư đều có thể còn lại. Cái này thêm ra tới bộ phận, tự nhiên cũng không có khả năng nộp lên. Sau đó thì đã rơi vào chúng ta túi bên trong. Chu Khắc Bảo mỉm cười. Lời nói chợt ngừng, hết thảy đều không nói bên trong. Quanh năm suốt tháng, chúng ta liền để dành những tài liệu này. Cùng tiếp tục lưu lại trong kho hàng hít bụi. Không bằng vật tận kỳ dụng. Tiêu trừ cùng đạo hữu ngươi lần này hiểu lầm. Công khí tư dụng. Tiên thành làm động phủ. Ha ha, ta dám cam đoan. Cho dù tại chúng ta Vạn Tiên Minh, loại sự tình này cũng không phổ biến a. Lý Phàm trừng nhìn chằm chằm tòa kia không ngừng. Xoay tròn tiên thành tranh cảnh. Rõ ràng tâm động. Chu Khắc Bảo thấy thế. Lại lần nữa ra sức chào hàng lên. Tòa tiên thành này động phủ. Ngoại trừ không thể cùng Vạn Tiên Minh tổng bộ kết nối bên ngoài. Trong đó đủ loại thiết bị. Chúng ta có thể làm được cùng tầm thường tiên thành không khác nhau chút nào. Đương nhiên muốn là, đạo hữu ngại quá mức cao điệu. Chúng ta sẽ còn cung cấp ẩn tàng công năng, như là bố chính đường, diễn võ đường chờ những kiến trúc này. Bình thường có thể không hiện ra bộ dạng, chỉ chờ cần thời điểm, có thể một lần nữa gọi ra. Tiên thành trong động phủ, chúng ta cũng sẽ lưu lại đủ nhiều hậu kỳ cải tạo không gian. Về sau nếu như đạo hữu muốn gia cố, phòng ngự trận pháp, cấm chế, cũng sẽ không tiếp tục lời nói xuống. Đương nhiên, đạo hữu có thể ra điểm cống hiến độ. Chúng ta làm thay cũng không phải không được. Nếu là đạo hữu đầy đủ hào sảng, khoảng cách dài chuyển rời trận pháp, thậm chí giả thuyết giới tử hơi co lại trận. Những thứ này cũng đều có thể thương lượng. Một cái có thể tùy thân mang theo, tự mang truyền tống công năng. Có thể công có thể thủ tiên thành động phủ. Đạo hữu còn hài lòng không? Chu Khắc Bảo mê hoặc lấy hỏi. Lý Phàm cười ha ha. Làm đáp lại. Hết chương.